Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, trang 890. Lilith một bên hóa trang, một bên oán trách nói: "Đường Alice tướng quân làm nàng tới vô mặt bên người khi." Lilith kỳ thật trong lòng là có điểm bất mãn, nàng đường đường một cái thế giới trong phạm vi đại minh tinh, yêu cầu ẩn núp đến một cái đạo tặc tổ chức nhân thân biên sao. Nhưng là, Lilith lại không có ở Alice trước mặt oán giận, nguyên nhân rất đơn giản, Alice có thể cho nàng địa vị, quyền lợi, tiền tài cùng danh dự, mà mấy thứ này, vừa lúc là Lilith vẫn luôn theo đuổi, Lilith vì này đó. Có thể chịu đựng vô mặt người này, nàng nhìn phi hành khí chậm rãi rớt xuống. Đối với người bên cạnh nói, cho nên, chúng ta hiện tại đã mau tới rồi sao? Đúng vậy, Lilith nhìn trong gương chính mình, lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, nàng cũng không thể lưu lạc đến vô mặt dáng vẻ kia. Lilith là trên thế giới này nhất nổi danh đại minh tinh, nàng nhưng không giống vô mặt cái kia đầu óc không thanh tỉnh người giống nhau. Cư nhiên sẽ từ hải cách đặc quốc vạn người phía trên tướng quân sa đọa tới rồi xóm nghèo nông nỗi kia, quả thực là nhất xuẩn nhân tài sẽ làm được lựa chọn. Lilith, đời này đều sẽ không lại trở lại xóm nghèo. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Alice Boutique cũng không khỏi âm thầm xách lưỡi, tên này vì đối phó vô mặt cũng hạ quá nhiều vốn gốc. Thông tục điểm rằng, Khải Phong đối với vô mặt vẫn luôn áp dụng chính là chèn ép sách lược, mà Alice tắc tính toán đối vô mặt chọn dùng dụ dỗ sách lược, cũng chính là ngạnh không được tới mềm nhiều đếm không xuể tiền tài, chí cao vô thượng địa vị, này đó khả năng đều chỉ là Alice có thể cho vô mặt cơ bản nhất đồ vật, mà ở này phía trên Alice lại bỏ thêm cái tất sát kỹ, đó chính là tình. Loại đồ vật này, mọi người đều biết, trên thế giới này khó nhất lấy cự tuyệt đồ vật, chính là nhân loại cảm tình, mặc kệ là người nào, đều là như thế. Alice kỹ càng tỉ mỉ phân tích một chút đời này vô mặt cùng đời trước vô mặt khác nhau. Sau đó, ở bên trong này, Alice tìm được rồi một cái đặc biệt rõ ràng khác nhau. Đời trước vô mặt, tuy rằng đồng dạng không thế nào ai nói chuyện, nhưng là này dọc theo đường đi tới nói, đều coi như xuôi gió xuôi nước. Ở trong trường học, hắn là bị chịu chú mục nam thần. Ở trên chiến trường, hắn là vô số người cảm nhận chung người thủ hộ, liền tính là ở truyện tranh, hắn cũng là vô số người đọc vĩnh hằng bạch nguyệt quang, mà đời này vô mặt. Không thể nói xuôi gió xuôi nước đi, cũng bất quá chính là cực kỳ bi thảm mà thôi. Alice quyết định thừa dịp cơ hội này, tìm một người, sau đó sấn hư mà nhập. Tưởng tượng một chút đương một người cho tới nay lưng đeo rất nhiều đồ vật, hắn bị thế nhân hiểu lầm, không thể không đem rất nhiều đồ vật đều giấu ở trong lòng, mà liền ở ngay lúc này. Một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt ôn nhu người xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa người này tựa hồ hoàn toàn có thể đọc hiểu hắn tâm, vô luận hắn làm cái gì đều sẽ cùng hắn kiên định đứng chung một chỗ người xuất hiện, hắn ủy khuất có thể không cần lại chôn ở trong lòng, có người sẽ kiên nhẫn nghe hắn kể ra, hắn thống khổ cũng không hề không người chia sẻ. Có người sẽ nguyện ý cùng hắn cùng nhau chia sẻ, như vậy. Dưới tình huống như vậy, người này còn sẽ giống dĩ vãng như vậy tâm tư kiên định sao? Trúc Huyền Nguyệt yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, có một nói một, Alice phương pháp này đích xác thủ đoạn cao siêu, làm Trúc Huyền Nguyệt có chút xấu hổ, hơn nữa thật đúng là đừng nói đối đãi vô mặt người này, tiền tài cùng danh lợi có lẽ đều đả động không được hắn, nhưng là cảm tình loại đồ vật này ai có thể nói chuẩn đâu, cho nên nếu có thể, thật đúng là tưởng đem Sở Đức tên này cấp đá rớt a. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm nói, ôn nhu xinh đẹp giải ngữ hoa a, thật tốt a, nghe liền muốn. Nàng tựa hồ là ý có điều chỉ nói. Trước đừng động thiệt hay giả, dù sao này không thể so nào đó cùng ngoan cố lừa dường như ra hỏa mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, ở áo lai đế quốc nào đó trong một góc, một đám người đang ở lật xem vừa mới từ Khải Phong nơi đó lấy lại đây kia báo cáo, kia phân báo cáo. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục Khải Phong khẩu cung, nhiều năm như vậy. Khải Phong đã làm sự, cơ bản đều bị kỹ càng tỉ mỉ ký lục ở bên trong. Alice tướng quân tìm tới gần ngàn người. Ở bọn họ trong não toàn bộ trang bị chip, chỉ cần hơi chút làm ra phản bội hành động. Những người này liền sẽ lập tức tử vong, chỉnh gian thật lớn trong phòng. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe thấy bận rộn thanh âm, mà ở này đó bận rộn trong đám người. Một cái diện mạo không phải thực tuổi trẻ người cầm kia phân văn kiện. Tay khống chế không được run nhè nhè, hắn ở dưới trộm khắp chính mình rất nhiều lần, nhưng mà này vài lần, lại cũng chưa có thể thành công làm chính hắn bình tĩnh lại, người chung quanh đều ở liều mạng nhìn. Chăm chăm màn hình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Không có người chú ý tới người này hành động, người nọ nếm thử rất nhiều lần. Rốt cuộc làm chính mình mặt ngoài trở nên bình tĩnh xuống dưới, hắn đang nghe thấy phía sau người. Lại đây thời điểm, lập tức thu hồi chính mình trên mặt biểu tình. Sau đó làm bộ bình an không có việc gì tiếp tục gõ đánh chính mình trước mặt màn hình, Phương Tiêm. Vân vừa lúc từ người này cái bàn bên cạnh trải qua, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm này nhóm người. Hành động, nhìn trước mắt này đó các ngành các nghề tìm tới các tinh anh. Phương Tiêm Vân trong lòng liền rất là thoải mái. Hết chương.